Luân hồi đan đế, chương 1857, trọng yếu cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn cô 66.588 đã đề cử suy nghĩ tốc độ tăng lên gấp 3 ở dưới hoàn cảnh này, tầm thường cũng có thể đổi thành thiên tài. Còn như thiên tài, vậy tuyệt đối sẽ tấn thăng yêu nghiệt. Mới vừa rồi nàng sẽ nặng như vậy mê. Trừ những thứ này ra đan sách làm người ta trước mê bên ngoài, còn một nguyên nhân khác chính là nàng cảm giác mình năng lực tăng nhiều. Vốn là nàng trí nhớ và năng lực cũng không tục, hôm nay ở nơi này tầng thứ 3, nàng lại là cơ hồ có đã gặp qua là không quên được khả năng. Lăng Vân nhìn về cái này tầng thứ 3 nóc phòng cột là một loại mang từ kim sợi tơ gỗ. Đây là từ kim ô mộc thứ thiệt thần vật, vậy kích thích linh hồn nhân tử thần bí vật chất chính là do từ kim ô mộc tán phát. Cái này lầu nhỏ nóc phòng lại là dùng từ kim ô mộc xây. Thảo nào nơi này sẽ có như vậy thần bí oai có thể. Bất quá những thứ này Lăng Vân nói không ra lời, sau này, hắn còn sẽ bố trí trận pháp che đậy cái này từ kim ô mộc tránh có người sinh ra tham lam chi tâm. Hiện tại ngươi cảm thấy ta lựa chọn ở tiểu lâu y quán thành lập đan đạo thế lực như thế nào? Lăng Vân cười nói, Đỗ Thị Âm tinh thần chấn động, công tử ta bây giờ đối với tại thành lập đan này đạo thế lực đã càng ngày càng có lòng tin. Như vậy thần kỳ lầu nhỏ cái này đủ để sánh bằng những cái kia đứng đầu đại thế lực chấn tông chí bảo. Hiện tại nàng và Lăng Vân có lầu nhỏ, vậy tương đương với có chế tạo đại thế lực căn cơ. Vậy kế tiếp ngươi đang liên lạc những luyện đan sư khác đồng thời cũng có thể thuận tiện bố trí cái này nội bộ lầu nhỏ. Lăng Vân nói, tầng thứ nhất có thể chế tạo thành đan sư căn cứ. Đan sư căn cứ chủ yếu chức năng là tuyên bố nhiệm vụ và thống kê điểm tích lũy, lầu nhỏ đan sư cửa cũng có thể ở chỗ này trao đổi lẫn nhau. Tầng thứ hai thì là chỗ luyện đan, dùng để luyện đan và để dành dược liệu. Tầng thứ ba là thư các, quảng cáo, tầng thứ nhất chỉ cần là lầu nhỏ đan sư, bằng vào lầu nhỏ lệnh bài đều có thể tự do ra vào. Tầng thứ hai và tầng thứ ba, thì cần phải tiêu hao điểm tích lũy mới có thể đi vào. Dẫu sao lầu nhỏ cùng những địa phương khác không cùng, nơi này có thể tăng lên năng lực ở chỗ này luyện đan và đọc sách hiệu quả hơn xa ngoại giới. Đỗ Thị Âm ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, hiện tại nàng đã chân chính rõ ràng, Lăng Vân nói hệ thống và chế độ là ý gì. Dựa theo Lăng Vân thuyết pháp này, tương lai lầu nhỏ ắt sẽ tự thành một bộ hệ thống. Hơn nữa, cái này bộ hệ thống thật có thể ở trình độ lớn nhất trên bảo đảm công bằng. Dẫu sao ở lầu nhỏ bên trong, không thể so với bối cảnh, không thể so với tu vi, hết thảy cũng lấy điểm tích lũy nói chuyện. Muốn có được càng nhiều thu hoạch chỉ có thể đem hết toàn lực đi hoàn thành lầu nhỏ ban bố nhiệm vụ. Sau đó, Lăng Vân lấy ra một ít ngọc bài, luyện chế nhóm đầu tiên lầu nhỏ làm. Những thứ này lầu nhỏ làm, hắn sáp nhập vào lầu nhỏ trận pháp phân tích trận văn. Chỉ cần đem lầu nhỏ làm dán vào lầu nhỏ tầng thứ ba cửa gỗ trên, sau đó rót vào chân cưng, lầu nhỏ làm cũng sẽ bị kích hoạt tự động phân tích lầu nhỏ trận pháp. Một khối trong đó lầu nhỏ làm, Lăng Vân cố ý cải tạo một phen. Lệnh bài kia những thứ khác lệnh bài không cùng, Lăng Vân nói, nắm nó trong tay, liền có thể tùy thời tắt và mở lầu nhỏ đại trận coi như là lầu nhỏ quản lý lệnh bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại, ngươi dùng linh thức đem nó luyện hóa, ở nó bên trong đánh lên ngươi có 102 linh thức đóng dấu. Như vậy chỉ cần ngươi linh thức bất diệt liền không người có thể cướp đi lệnh bài kia. Đỗ Thị Âm vội vàng dựa theo Lăng Vân nói đi làm. Cùng nàng luyện hóa lệnh bài sau đó, Lăng Vân nói. Chuyện nơi đây, liền tạm thời giao cho ngươi xử lý. Công tử Vân ta còn không biết công tử ngài tôn tính đại danh. Đỗ Thị Âm nói, Lăng Vân dừng chân một cái, nói, Lăng Vân, Lăng công tử, ngài yên tâm, lầu nhỏ hết thảy giai đoạn trước công tác ta sẽ hết sức cố gắng lớn nhất đi làm tốt. Đỗ Thị Âm nói, ừ, Lăng Vân không dừng lại nữa, không câu chấp rời đi. Rời đi tiểu lâu y quán sau đó, Lăng Vân không đi Minh Nguyệt lâu, mà là đổi đường đi Hắc Long lầu. Hắc Long lầu như vậy thế lực dưới đất dùng tốt lắm cũng là một chuôi tốt đao, Lăng Vân khẳng định sẽ không bỏ rơi. Hắn quyết định cầm Hắc Long lầu từ từ chuyển tới Minh Nguyệt lâu. Minh Nguyệt lâu bên trong người, phần lớn hắn đều chưa quen. Muốn tốt hơn nắm trong tay Minh Nguyệt lâu, hắn tự nhiên cần một ít mình thân tín. Hắc Long lầu người, đây là có thể công dụng ở trên. 15 phút sau đó, Lăng Vân trở lại Hắc Long lầu. Mới vừa bước vào Hắc Long lầu, hắn liền ở bên trong đại sảnh gặp phải Diêu Diệc Hàm. Hiển nhiên đây không phải là trùng hợp, là Diêu Diệc Hàm vốn là ở trong phòng khách cùng hắn. Ngươi ngày này cũng đi chỗ nào? Diêu Diệc Hàm lạnh lùng nói. Nàng thời điểm buổi sáng, đi ra ngoài làm chút chuyện cho nên không biết Hắc Long lầu chuyện phát sinh. Không nghĩ tới chạng vạng tối trở lại Hắc Long Lầu, nhưng phát hiện Lăng Vân không có ở đây. Nàng hỏi Hắc Long Lầu người, Hắc Long Lầu người cũng đều nói không biết Lăng Vân rơi xuống. Cho nên, nàng không thể làm gì khác hơn là chờ ở đây. Không nghĩ tới cái này nhất đẳng, liền đến lúc buổi tối. Từ sâu trong nội tâm, nàng hay là đem Lăng Vân làm Diêu gia người làm. Một người làm, lại để cho nàng chủ nhân này đợi hơn 2 tiếng, nàng há có thể không buồn. Chính vì nguyên nhân này, hôm nay thấy Lăng Vân trở về, nàng liền không nhịn được tức giận. Tùy tiện đi dạo một chút, Lăng Vân giọng nhàn nhạt, nghe được Siêu Diệc Hàm lời này, hắn đối với Hắc Long Lầu người, vẫn là rất hài lòng. Hắc Long Lầu bên trong không ít người đều biết, Phó Hồng Phất hôm nay tới Hắc Long Lầu, cũng đem Minh Nguyệt Lâu đưa cho hắn. Hắn ngày hôm nay đi ra ngoài, hiển nhiên là cùng Phó Hồng Phất đi Minh Nguyệt Lâu. Nhưng Diêu Diệc Hàm nhưng không biết những thứ này, đủ thấy Hắc Long Lầu người miệng đều rất chặt, quảng cáo, bọn họ làm như vậy, rõ ràng cho thấy cầm mình cũng làm hắn Lăng Vân người, mà không phải là Diêu gia người. Như vậy thứ nhất cũng càng có thể chứng minh, Hắc Long Lầu những người này xác thực có thể dùng. Những người này tuy phần lớn là người cặn bã, nhưng nên dùng thời điểm, Lăng Vân vẫn là sẽ chiếu dùng không lầm. Dĩ nhiên, sau này đang sử dụng trong quá trình, hắn sẽ dần dần đem những người đó phẩm hư hỏng người sàng lọc cũng sàng lọc ra những người đó phẩm còn được người. Ngươi, Lăng Vân cái này lãnh đạm thái độ để cho Diêu Diệc Hàm bộc phát nổi nóng. Bất quá sau đó, nàng tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, rất nhanh lắng xuống lửa giận. Được rồi, ta lười được quản ngươi những chuyện hư hỏng kia. Diêu Diệc Hàm nói, nhưng bỏ mặc ngươi làm chuyện gì, chuyện ta ngươi đều phải ưu hoàn thành trước. Không biết Diêu tiểu thư có chuyện gì muốn cho ta làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vân nói, nếu không phải hiện tại, Hắc Long Lầu người còn không chuyển tới Minh Nguyệt Lâu, hắn tạm thời không thích hợp và Diêu gia xé rách mặt. Như Diêu Diệc Hàm loại người này, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp một chân đạp bay. Ngày mai, ngươi cùng ta đi một chuyến Minh Nguyệt Lâu. Diêu Diệc Hàm nói, Minh Nguyệt Lâu, Lăng Vân thần sắc kinh ngạc, Diêu Diệc Hàm hừ lạnh, Hắc Long Lầu cuối cùng trên không được mặt bàn, ngươi muốn là ta Diêu gia làm càng nhiều chuyện nên bước vào càng sân khấu lớn. Gần đây, Minh Nguyệt Lâu muốn thành lập một cái thương minh, mỗi cái gia nhập thương minh thành viên đều có tư cách đạt được Minh Nguyệt dược trang dược liệu cung ứng. Ta đã cho ngươi muốn một cái dùng thử danh ngạch cho nên ngươi phải vững vàng bắt cái này cơ hội, một khi đạt được Minh Nguyệt Lâu chính thức đồng ý, trở thành trăng sáng thương minh thành viên chính thức. Đến khi đó, Hắc Long Lầu nhất định có thể thoát khỏi vượt qua trạng thái, trở thành chân chính đại thương hội. Chuyện này đối với ta Diêu gia rất trọng yếu, nhưng cũng là ngươi và Hắc Long Lầu cơ hội, ngươi tuyệt đối không thể có nửa điểm sai lầm, nghe hiểu không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.